Truyện Kiều, tác giả Nguyễn Du, Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kim Kiều trao vật làm tinh. Nhẫn từ quán khách lân la, tuần trăng thấm thoát nai đà thèm hai. Cách tường phải bụi êm trời, dưới đào giường có bóng người thước tha. Buông cầm xốc áo vội ra, hương còn thơm nức người đà vắng tanh. Lần theo tường gấm dạo quanh, trên đào nhát thấy một cành kim thoa. Giơ tay với lấy về nhà, này trong quê cát đâu mà đến đây. Gẫm âu người ấy báo này, chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm. Liền tay ngắm nghía biến nằm, hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai. Tan sương đã thấy bóng người, quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ. Xin đà có ý đợi chờ, cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng. Thoa này bắt được hư không, biết đâu hợp phố mà mong châu về. Tiếng kiều nghe lọt bên kia, ơn lòng quân tử xá gì của rơi. Chiếc thoa nào của mấy mươi, mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao. Xin rằng lân lý ra vào, gần đây nào phải người nào xa xôi. Được rài nhờ chút thơm rơi, kệ đà thiệu não lòng người bấy nay. Bấy lâu mới được một ngày, dần chân gàn chút niềm tay gọi là. Vội về thêm lấy của nhà, xuyến vàng đôi chiếc khăn là một vuông. Bật may rón bước ngọn tường, phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nhe. Sườn sùng giữ ý rụt rè, kẻ nhìn rõ mặt người e cúi đầu. Rằng từ ngẫu nhĩ gặp nhau, thầm trong trộm nhớ bấy lâu đã chồn. Sương mai tính đã rũ mòn, lần lừa ai biết hãy còn hôm nay. Tháng tròn như gửi cung mây, trần trần một phần ấp cây đã liều. Tiện đây xin một hai điều, đài gương soi đến dấu bèo cho chăng. Ngần ngừ nàng mới thưa rằng, thói nhà băng tuyết chất hằng phỉ phong. Dù khi lá thắm chỉ hồng, nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha. Nặng lòng xót liễu vì hoa, trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa. Xin rằng rài gió mai mưa, ngày xuân đã dễ tình cờ mấy khi. Dù chăng xét tấm tình si, thiệt đây mà có ích gì đến ai. Chút chi gắn bó một hai, cho đành rồi sẽ liệu bài mối manh. Khuôn thiên dù phụ tất thành, cũng liều bỏ quá xuân xanh một đời. Lượng xuân dù quyết hẹp hòi, công đeo đuổi chẳng thiệt thòi lắm ru. Lặng nghe lời nói như ru, chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng. Rằng trong bụi mới lạ lùng, nể lòng có lẽ cầm lòng cho đan. Đã lòng quân tử đa mang, một lời vàng tạc đá vàng thủy chung. Được lời như cởi tấm lòng, dở kim hoàng với khang hồng trao tai. Rằng trăm năm cũng từ đây, của tinh gọi một chút này làm ghi. Sẵn tay khăn gấm quạt quỳ, với cành thoa ấy tức thì đổi trao. Một lời vừa gắn tất giao, mái sao giường cỏ xôn xao tiếng người. Vội vàng lá rụng hoa rơi, chàng về viện sách nàng dời lầu trang. Từ phen đã biết tuổi vàng, tình càng thấm thía, già càng ngẩn ngơ. Song tương một dải nông sờ, bên trong đầu nọ, bên chờ cuối kia. Một tường tuyết trở sương che, tinh xuân đâu dễ đi về cho năng.